Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Phần 330. 330. Tiến vào tuyệt địa, một đoạn nhật tử không thấy. Xem ra Hứa Trạch hắn thật là thoát thai hoán cốt. Hàn Ngữ Hâm giấu ở trong đám người nhìn đến Hứa Trạch cùng Lâm Minh bọn họ hành động, không khỏi âm thầm gật đầu. Trong lòng cư nhiên có một loại nhà ta đồ đệ rốt cuộc phải có tiền đồ cảm giác. Tuy rằng nàng còn không có chính thức thu Hứa Trạch làm đồ đệ đâu. Còn có chúng ta, lúc này Lục Tử Minh cũng mang theo Trương Viêm, hai người một trước một sau đi ra. Minh ca, đi thôi, chúng ta đều đi theo ngươi. Ân, Lâm Minh lúc này hơi hơi gật gật đầu, quay đầu hướng về phía sau máy móc sư nhóm vẻ mặt đạm nhiên mở miệng. Chúng ta đi vào trước, nơi này là chúng ta máy móc sư tu luyện thánh địa. Đại gia phải tin tưởng trấn trưởng đại nhân nói, chúng ta đi vào trước. Nói, Lâm Minh đã lôi kéo Nhan Lâm Tịnh tay, hai người lại lần nữa về phía trước đi rồi vài bước. Thân ảnh lập tức bị kia vặn vẹo thời không lốc xoáy sở nút sống. Theo sau, Hứa Trạch bọn họ ba người cũng đi vào. Lúc sau, càng ngày càng nhiều máy móc sư đi vào. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm nhìn đến một cái kiều tiếu thân ảnh cũng bước nhanh lắc mình mà nhập. Là Liễu Lạc Tuyên, nàng có thể bắt được thủy tinh bài nhưng thật ra một chút cũng không cho người ngạc nhiên. Bất quá nữ tử này làm việc như thế quyết đoán, cũng là làm Hàn Ngữ Hâm lau mắt mà nhìn. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lúc này Lăng Nguyệt Trạch nhìn bên người Hàn Thiền Vũ cùng Dư Âm Thiền, ba người gật gật đầu cũng tiến vào cái kia thời không lốc xoáy. Lúc này là hỗn loạn nhất, tất cả mọi người phía sau tiếp trước tiến vào, sợ chính mình bị người khác dừng ở mặt sau. Chúng ta cũng vào đi thôi. Phó Tuyệt lúc này đột nhiên kéo lại Hàn Ngữ Hâm tay nhỏ. Hai người tay chặt chẽ nắm ở bên nhau. Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút, còn không có phục hồi tinh thần lại, cả người cũng đã bị Phó Tuyệt mang theo. Hai cái thân ảnh hóa thành lưỡng đạo lưu quang, ở mọi người trước mắt chợt lóe rồi biến mất. Vừa mới là hoa mắt sao? Trong viện thật nhiều người đều theo bản năng xoa xoa đôi mắt. Mà bên kia, Nhị ca, Bắc Minh Tuyết vốn dĩ muốn hỏi Bắc Minh Liệt, bọn họ khi nào đi vào hảo. Ai biết nàng còn không có tới kịp hỏi xong, một bên Bắc Minh Liệt đã lôi kéo tay nàng. Lưỡng đạo thân ảnh cũng bay nhanh vọt đi vào, gắt gao đuổi theo Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm thân ảnh. Nhị ca, Bắc Minh Tuyết thanh âm còn ở giữa không trung phiêu tán. Người đã mất đi bóng dáng. Lạc khắc trấn tuyệt địa, máy móc sư thánh địa, rốt cuộc là như thế nào kỳ diệu địa phương, thật làm người chờ mong a. Sở Hàng ăn mặc một thân thẳng võ giả phục, cầm chính mình trong tay thủy tinh bài. Giờ này khắc này, hắn trong ánh mắt tràn đầy tinh quang. Ta đi vào, chờ ta tin tức tốt đi, cùng Lưu Thế Kiệt công đạo một câu. Sở Hàng xoay người từng bước một, phi thường ưu nhã hướng đi cái kia nhập khẩu. Lưu Thế Kiệt lúc này còn muốn chơi soái, thiếu soái đại nhân, như vậy thật sự được chứ? Hừ, sân trong một góc, Diệp Lam đứng ở dưới tàng cây nhìn Sở Hàng chơi soái thân ảnh. Hắn nhịn không được khịt mũi coi thường, chán ghét ra hỏa. Cũng chỉ biết chơi xoáy mà thôi. Thiếu gia, lúc này Hùng Mộc thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Diệp Lam phía sau, rất là thật cẩn thận, giống như sợ bị người khác nhìn đến. Thiếu gia, ngươi không đi vào sao? Ta xem những người đó đều đi vào a. Gấp cái gì? Diệp Lam xoay chuyển chính mình lấy trong tay ngọc bài. Hảo cơm không sợ vãn. Hảo, ta cũng nên đi, chờ thiếu gia ta chiến thắng trở về đi. Nói Diệp Lam thả người nhảy, thân hình phiêu nhiên mà đi. Nhìn đến Diệp Lam đi xa, thân ảnh Hùng Mộc nhịn không được hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Hơn nữa nhỏ giọng mà cho hắn cổ vũ. Thiếu gia, ngươi có thể hành, ngươi rất tuyệt, ngươi so Sở Hằng còn sẽ chơi xoái. Diệp Lam, đều nói không cần đem ta cùng cái kia chán ghét ra họa đánh đồng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.